Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2148, chương 2146, muốn chết. Sẽ thanh toàn ngươi, Smiley, một đạo kiếm quang lóe lên thiên địa. Không được, người này dĩ nhiên hung hãn như vậy. Có thể hay không đừng vờ vịt nói văn. Mẹ kiếp, làm sao dữ dội như vậy? Nha, kiếm quang ngất trời một khắc kia, cái kia mười mấy đại la đầu sỏ đều là gào khóc kêu loạn, trong mắt hiện lên một cái chấn động lay động màu sắc. Cái này một kiếm qua sáng chói, tất cả dừng tay cho ta. Cảm giác được bên cạnh Xuẩn Xuẩn dục động mười mấy tên, cái này Vương Phúc lập tức giống giận, lập tức nhào người về phía trước. Vương Phúc nổ vỗ một trường, một cái to lớn trưởng ấn thình lình theo hư không bên trong bắn ra một góc, mang theo huy hoàng sáng bóng. Nhưng là cự trưởng xuất hiện một khắc kia, căn bản là không có bất kỳ dừng lại, thình lình bị Diệp Lăng một kiếm cho trực tiếp giết hoàn toàn nát bấy. Bảo tạc trong thiên địa, kém như vậy. Giờ khắc này Diệp Lăng đột nhiên nhíu cái trán tự lẩm bẩm: hư không trong Vương Phúc làm sao sẽ kém như vậy? Đừng nói ở luyện ngục đường, coi như là ở tam thập tam ngoại thiên, cũng tuyệt đối là đại la hỗn độn trung kỳ lót đáy hàng sắc a. Thậm chí liền trước đây Diệp Lăng giết kim sắc lợn rừng cũng không bằng. Diệp Lăng nào biết đâu rằng, hàng này hoàn toàn chính là một cái tài trí bình thường. Như không phải làm nhiều năm như vậy đại tổng quản, chung ăn no túi tiền riêng, chiếm được không ít bảo vật, hắn nơi nào sẽ đột phá đến cảnh giới này? Hỗn đàn, mạnh như vậy, hoàn toàn ngược lại một câu nói theo Vương Phúc trong miệng nói ra. Khuôn mặt sắc thương bạch, mới vừa một kiếm kia quá tuyệt diễm, thậm chí làm cho hắn có chút kinh hồn táng đảm. Tổng quản, người này thực lực không tầm thường, hãy để cho chúng ta lên đi. Đúng vậy, tổng quản ngươi bình thường vất vả trong phủ sự tình, tu vi tự nhiên có chút nọa, hãy để cho chúng ta ra tay đi. Trong lúc nhất thời, hư không trong mười mấy đại la hỗn độn đầu sỏ đều là nóng nảy. Nhưng là Vương Phúc cũng là bỗng nhiên xoay người, phảng phất tựa như nổi điên theo dõi hắn nhóm. Các ngươi là khinh thường ta, người này ta giết định rồi. Nếu ai xuất thủ, chính là đối địch với ta. Vương Phúc khuôn mặt dữ tợn, giống vương gia cái kia mười mấy đại la đầu sỏ đều ngu nhãn. Kháo, đây là có thù giết cha vẫn có đoạt thê chi hận à? Diệp Lăng, bổn tọa giết ngươi. Trong một sát na, Vương Phúc ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên. Trong cơ thể hắn hết thảy chiến lực vào giờ khắc này toàn bộ khai mở, phảng phất hồng thủy cuồn cuộn, vạn mã bôn đằng, kim cương quyền, chấn động tứ phương. Cái kia giống giận Vương Phúc bước ra một bước, trong tay nắm chặt, chỉ thấy một cái sán lạn kim quang ở quyền diện chi trên lên, cuồn cuộn tràn ngập. Đang ở này lúc, cái kia kim quang dĩ nhiên phóng lên cao, thình lình ngưng tụ thành một cái to lớn kim thân La Hán. Chân trần lăng khoảng không, khắp người uy nghiêm Phật quang, Phật môn thần thông. Diệp Lăng thấy như vậy một màn cũng là hơi sững sờ. Theo tam giới, đến bây giờ, hắn thật đúng là không có gặp phải bao nhiêu Phật môn thần thông. Chấn yêu tà, cái kia hư không bên trong từ kim quang ngưng tụ chân trần La Hán đột nhiên mở hai tròng mắt. Một cái chói mắt kim quang theo tròng mắt của hắn bên trong trực tiếp tiêu xạ mà ra. Cái kia La Hán thình lình bước ra một bước, một trường vỗ xuất hiện, chỉ thấy một cái to lớn trường ấn di chuyển khoảng không mà ra. Phía trên rậm rạp chằng chịt quấn vòng quanh vô biên thất thải ánh sáng, sán lạn huy hoàng, giống như thần hà. Hơn nữa, cái kia trường ấn chi lên còn phảng phất ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng chi lực, làm cho một loại có chút thích cảm giác. tựa hồ căn bản không pháp ngăn cản, nhưng lại phải lạy xuống thần phục. Vương tổng quản quả nhiên không phải ngồi không a, một trưởng này quả thực uy lực không tệ. Đúng vậy a, coi như là ngươi ta đều cảm giác được một tia uy hiếp, xem ra mới có thể một quyền đánh chìm. Trong lúc nhất thời, vương phủ cái kia mười mấy đầu sỏ đều là gật đầu nói đạo. Trách không được vương phúc không cho bọn họ xuất thủ đây. Nguyên lai là giữ lại chuẩn bị ở sau đây. Nhưng là, một quyền này xem ở Diệp Lăng trong mắt, cũng là trăm ngàn chỗ hở. Một quyền này, tinh diệu nhất địa phương. Bất quá chỉ là cái kia chúng sinh lực có thể quấy rối nhân tinh thần mà thôi. Nhường phân thần, thậm chí không sanh được ngăn cản ý. Thế nhưng, cái này tinh thần lực ở Diệp Lăng trước mặt, hoàn toàn liền là cho trẻ con a. Quá yếu, căn bản để cho ta không làm sao có hứng nổi. Bá, lập tức Diệp Lăng phất tay, một cây trường thương thình lình theo hư không bên trong xuyên thủng mà ra, mang theo rậm rạp chằng chịt lôi đình cùng nồng nặc sương mù màu xám. Thẩm phán chi thương, thương gia Phật diệt, một thương định sinh tử. Lập tức, Diệp Lăng vung tay lên, cái kia mang theo biêu hãn sát cơ thẩm phán chi thương, phi thẳng đến đối diện kim sắc la hán kim thân trực tiếp gầm thét đánh tới. Hiu, trường thương biêu hãn, căn bản không bất kỳ dừng lại, phi thẳng đến cái kia la hán một trường sẽ giết đi tới. Dầm dầm dầm, ngắn ngủn sát na, hai người chạm vào nhau, từng luồng rực rỡ kim quang trực tiếp bạo khởi, nhưng là Diệp Lăng thẩm phán chi thương, căn bản không có bất kỳ dừng lại, dễ như trở bàn tay một dạng trực tiếp đem một trường kia hung hãn xuyên thấu. Thình thịch, trường ấn tan biến, nhưng là cái kia thẩm phán chi thương, vẫn như cũ gào thét mà ra. Không được, thấy như vậy một màn vương phúc tức thì sợ hãi giống đứng lên. Sau một khắc, chỉ thấy thanh trường thương kia, trực tiếp một thương xuyên thấu hư không bên trong từ kim quang ngưng tụ thành la hán. Sát uy mười đủ, đáng chết, quá mạnh mẽ. Đây là hỗn độn cảnh giới ra hỏa sao? Các huynh đệ cùng nhau, hư không trong những thứ kia đầu sỏ cũng nữa không áp chế được. Không ra tay nữa, người này rất có thể sẽ phá tan phòng tuyến chạy. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia vương phúc một lần nữa hung hãn tuôn ra. Căn bản không để cho bọn họ cơ hội. Giết, vương phúc còn người giữ tợn. Nhưng là đang ở này lúc, trước mắt hắn thình lình xuất hiện một viên sáng chói hạt châu, tản ra thần quang bảy màu, rũ xuống hạ từng đạo màn sáng, bát cực khốn thần châu. Không được, vương phúc tức thì sợ hãi giống đứng lên, cái kia đạo đạo rũ xuống màn ánh sáng, dĩ nhiên đưa hắn gắt gao khốn ở trong đó, căn bản làm cho hắn không thể động đậy, nhưng lại ở tầm cởi ra hắn lực lượng. Muốn chết như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Sau một khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng thình lình theo vương phúc trước mặt đạm mạc vang lên. Là Diệp Lăng, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao. Lập tức hắn chỉ một điểm, cái kia lóe ra mịt mờ ánh sao tinh thần tháp, trực tiếp xoay tròn xuất hiện ở hắn chỉ nhọn. Không được, nhanh, nhanh cứu vương phúc, đáng chết. Ngàn vạn đừng làm cho hắn xuất thủ. Làm tinh thần tháp xuất hiện một khắc kia, bốn phương tám hướng hết thảy đầu sỏ khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Bọn họ theo tinh thần tháp thân lên, ngửi được một tia nguy cơ tử vong. Rầm rầm hiu, mười mấy bóng người giống như phá khoảng không một dạng, theo bốn phương tám hướng cuồng oanh mà tới, chấn áp. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trước mặt hắn cái kia tiểu tiểu tinh thần tháp, trực tiếp tăng vọt thân tháp, thân ảnh phóng lên cao, đỉnh thiên lập địa, càng là có một đáng sợ bão táp, theo thân tháp chi trên, lên, tịch quyển mà ra, giống như rung động một dạng nhộn nhạo tịch quyển mà ra. Hoa lạp lạp, tinh quang bốn phía, cái kia mười mấy cự đầu thân ảnh, dĩ nhiên vào giờ khắc này, phảng phất bị cuồng phong tịch quyển thuyền nhỏ tựa như, từng cái trực tiếp bị hất bay hướng bốn phía ném tới. Không, vậy tuyệt trông Vương Phúc, trơ mắt nhìn thân tháp rơi xuống, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường tĩnh mịch, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.